Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 811. Mưa xuống bung dù. Bí thư Vương. Sau khi chào hỏi Vương Tử Quân, Trương Hợp Tuân cười ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân. Hắn còn chưa kịp nói chuyện với Vương Tử Quân thì Tống Íp Dân cũng đã đi đến. Nếu so sánh với Trương Hợp Tuân thì Tống Íp Dân có quan hệ thân cận với Vương Tử Quân hơn rất nhiều. Sau khi chào hỏi Vương Tử Quân và Trương Hợp Tuân, Tống Íp Dân cười nói. Bí thư Vương, ngài triệu tập thủ hạ, không biết có công tác gì cần sắp xếp. Vương Tử Quân nhìn cánh cửa phòng đã được đóng lại, hắn trầm giọng nói. Lần này tôi tìm hai anh đến cũng không phải nói chuyện nhỏ, mà là có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cần giao cho hai anh. Vương Tử Quân vừa nói vừa đặt phong thư tố cáo lên mặt bàn. Trương Hợp Tuân và Tống Íp Dân nhìn những tấm ảnh trong thư tố cáo mà vẻ mặt đều biến đổi, dựa vào trực giác của hai người, bọn họ chỉ cần nhìn qua tấm ảnh là biết có chuyện gì xảy ra. Trong thể chế có rất nhiều người căn bản không thể nào chịu được tình huống bị kiểm tra, nếu không kiểm tra thì bừng bừng tỏa sáng như hoa tươi chấm phẩy, nếu điều tra thì tất cả chỉ còn lại bã đậu. Thật sự xấu hổ vì câu nói vì nhân dân phục vụ hay là công bộc của nhân dân thực chất đã trở thành một vị tham quan ô lại. Vương Tử Quân chỉ vào người trong tấm ảnh rồi khẽ nói. Chuyện này liên quan đến một vị cán bộ cấp chính cục, Ủy ban kỷ luật là người đi đầu, các anh phối hợp với Viện Kiểm sát thành phố yêu cầu điều tra rõ ràng sự việc này trong thời gian sớm nhất. Tuyệt đối không buông tha cho các phần tử có liên quan, đặc biệt là sự kiện con đập Tiểu Nha Sơn trong đơn tố cáo, các anh phải điều tra đến cùng, phải tìm ra manh mối cho tôi. Vương Tử Quân nói bằng những lời chém đinh chặt sắt. Tống Íp Dân và Trương Hợp Tuân đều khẽ gật đầu. Trương Hợp Tuân nhìn người trong tấm ảnh, hắn thầm suy xét bức thư tố cáo này đến quá kịp thời. Rất nhiều người biết trưởng phòng xây dựng có quan hệ rất tốt với Lục Ngọc Hùng, thậm chí còn là anh em chí thân. Bí thư Vương cứ yên tâm, Ủy ban kỷ luật chúng tôi nhất định sẽ chuyên chú phá án, sẽ xử lý sự việc này cực kỳ nghiêm túc, tuyệt đối không buông tha cho bất kỳ phần tử nào. Trương Hợp Tuân nhìn Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng đảm bảo. Tống Íp Dân cũng nhanh chóng tỏ thái độ, hắn và Vương Tử Quân có quan hệ rất thân cận, lúc này cũng hiểu nguyên nhân vì sao Vương Tử Quân lại giao nhiệm vụ cho hai người mình. Sau khi thảo luận vài câu về vụ án, Trương Hợp Tuân nói với Vương Tử Quân chấm phẩy. Bí thư Vương, ý kiến của Ủy ban kỷ luật chúng tôi là nhanh chóng thực hành xong quy với trưởng phòng xây dựng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không nói nhiều lời. Trương Hợp Tuân và Tống Íp Dân cũng không nói thêm điều gì, hai người rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, bắt đầu chia nhau ra hành động. Tuy trưởng phòng xây dựng thành phố La Nam được đưa đi không một tiếng động, thế nhưng sự việc này căn bản không thể nào gạt được ánh mắt người hữu tâm. Chỉ nửa ngày sau thì những tin tức liên quan đến trưởng phòng xây dựng đã tung bay khắp trời, giống như ai đó đút cây vào tổ ong vò vẽ, đủ mọi loại tin tức vỉa hè thi nhau xuất hiện. Trưởng phòng xây dựng thành phố vốn là một vị trí cực kỳ mẫn cảm, khi hắn bị người của Ủy ban kỷ luật thì ủy đưa đi, có rất nhiều người rơi vào trạng thái bất an, đặc biệt là những người có liên quan đến phòng xây dựng. Lúc này đám người càng tỏ ra hoảng sợ, giống như đại họa sắp rơi xuống đầu. Tuy rất nhiều người vẫn tràn đầy hy vọng, chờ mong trưởng phòng xây dựng là người cứng miệng cứng tay, thế nhưng dưới sức công phá hùng mạnh của nhân viên phá án, một người bình thường sống an nhàn sung sướng có thể chịu được bao lâu? Hơn nữa nếu nói trưởng phòng xây dựng thành phố La Nam không có vấn đề, có mấy người ở thành phố La Nam sẽ tin? Anh nói là sự thật sao? Lục Ngọc Hùng cố gắng áp chế cảm giác run rẩy. Hắn dùng giọng hoảng loạn hỏi. Đúng vậy, bí thư Lục, tôi nghe tiểu mao của tổ điều tra nói cậu ấy đi theo chủ nhiệm Ngô đến nhà tra xét. Theo lời cậu ta thì chỉ riêng tiền mặt đã tìm ra được hơn 5 triệu. Người đàn ông cung kính khẽ mở miệng nói với Lục Ngọc Hùng. Hai hàng chân mày của Lục Ngọc Hùng càng thêm nhíu lại thật chặt, càng thêm khó coi. Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Ngu ngốc! Lục Ngọc Hùng mắng xong thì gương mặt trở nên trắng bệch, chỉ một lát sau thì gương mặt lại là nửa trắng nửa đen. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện ra mình đã thất thố, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi dùng giọng thoải mái nói. Anh có gặp anh Ngô không? Bí thư Lục, lần này bí thư Trương chủ yếu sử dụng người của mình, những người của chúng ta căn bản không thể nào động vào tin tức cốt lõi liên quan đến sự việc được. Người đàn ông trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng khó xử nói. Lục Ngọc Hùng trầm mặc thật lâu, sau đó gật đầu nói. Tuy không thể chạm vào hạch tâm thế nhưng dù sao vẫn tìm được một vài tin tức. Trước tiên tôi nói thẳng, anh em gặp nạn thì tôi sẽ không đứng yên nhìn. Anh cứ yên tâm, sự việc qua đi, tôi sẽ đảm bảo anh không bị hại. Lục Ngọc Hùng nói ra những lời này chủ yếu là vì trấn an nhân tâm, nhưng lời nói rơi vào trong tai người đàn ông này, hắn lại sinh ra ý nghĩ miên man bất định. Đời người đi rất lâu nhưng chủ yếu được quyết định ở vài bước ngoặt quan trọng, đặc biệt là đối với người trong quan trường, anh cần phải có bối cảnh mới xong được. Giống như khi trời mưa thì anh có ô, như vậy mới che chắn không bị ướt. Mà Lục Ngọc Hùng chính là chỗ dựa cho hắn. Những năm qua người đàn ông này luôn sẵn sàng góp sức cho Lục Ngọc Hùng. Vì bôi trơn quan hệ mà hắn đã đầu tư rất nhiều lên người bí thư Lục. Nhưng xưa nay bí thư Lục căn bản chưa từng nói ra những lời mua chuộc lòng người. Cho dù an ủi cũng nói rất ẩn giấu. Lời nói của Lục Ngọc Hùng làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như mua cổ phiếu, chỉ làm cho anh cảm thấy tương lai tươi sáng, thế nhưng thực chất thắng được bao nhiêu thì còn phải xem xét lại. Không ngờ lúc này trưởng phòng xây dựng bị xử xong quy thì thái độ của Lục Ngọc Hùng lại trở nên khác thường như vậy. Chỉ là lời hứa hẹn của bí thư Lục làm cho người đàn ông này cảm thấy không được tự nhiên. Hắn chợt sinh ra một cảm giác giống như là bầu trời tươi sáng của lãnh đạo sắp sụp đổ. Người đàn ông có ý nghĩ như vậy mà không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Một người đàn ông thường có ba nỗi sợ hãi. Một là sợ chọn sai đường chấm phẩy. Hai là sợ chọn sai giường chấm phẩy. Ba là sợ chọn sai đội ngũ. Nếu như Lục Ngọc Hùng ngã xuống, như vậy chờ đợi mình sẽ là kết cục gì? Dù chính mình còn trẻ, nhưng trẻ tuổi thì thế nào? Trong nhiều trường hợp thì trẻ tuổi tương đương với kết cục là thứ gì cũng sai. Nhưng hắn không dám nói ra dự cảm bất thường của mình. Hắn nói ra vài câu trung thành với Lục Ngọc Hùng theo thói quen, sau đó rời đi. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 812. Sợ ngủ với vợ. Lục Ngọc Hùng quay lại xe của mình, vẻ mặt hắn cực kỳ âm trầm. Hắn không ngờ vào đúng thời điểm cực kỳ quan trọng thế này mà trưởng phòng xây dựng lại xảy ra chuyện. Hơn nữa trong nhà của vị trưởng phòng này lại tìm ra quá nhiều tiền, không phải là sự việc quá rõ ràng rồi sao? Lục Ngọc Hùng nghĩ đến gương mặt mập mạp của tên khốn trưởng phòng Ngô phòng xây dựng mà trong lòng càng thêm bức bối. Trưởng phòng Ngô sở dĩ có thể phát triển mạnh mẽ, sở dĩ có thể tiến lên làm trưởng phòng xây dựng cũng là vì Lục Ngọc Hùng cố gắng bồi dưỡng. Lục Ngọc Hùng tất nhiên không phải vô duyên vô cớ bồi dưỡng một cán bộ, bên trong sự việc này căn bản có nhiều chuyện không thể nói với người ngoài. Trưởng phòng Ngô bị xử xong quy làm cho Lục Ngọc Hùng căn bản là trở tay không kịp. Niềm vui khi sắp tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam đã biến mất không còn. Trong lòng hắn chỉ còn lại cảm giác bầu trời sụp đổ. Cảm giác này thật sự làm hắn sinh ra bàng hoàng. Bí thư Lục, chúng ta đi đâu đây? Lái xe hỏi làm cho Lục Ngọc Hùng chợt bừng tỉnh. Hắn khẽ ho khan một tiếng, sau đó mới khẽ nói. Về phòng, Lục Ngọc Hùng quay lại lãnh địa của mình, hắn phân phó thư ký nếu không có việc gì quan trọng thì đừng nên quấy rầy mình, sau đó khóa cửa phòng lại. Hắn mở ngăn kéo lấy ra một quyển sổ, bên trên là những con số chằng chịt. Hắn thầm tính toán và phát hiện đó đã là một con số kinh người. Lục Ngọc Hùng nhìn con số khủng khiếp kia mà có chút hoảng hốt. Hắn biết những con số kia có ý nghĩa thế nào, cũng rõ ràng lợi ích mà những con số này đem lại cho mình, đồng thời kết cục cuối cùng của nó là gì. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm cho Lục Ngọc Hùng nhảy dựng người, hắn dùng tay đặt lên ngực. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, hắn càng nhíu mày thật chặt. Chào bí thư Lục, tôi là Trịnh Khiếu Đống. Sau khi tiếp nhận điện thoại, giọng nói quen thuộc của Trịnh Khiếu Đống truyền vào trong tai của Lục Ngọc Hùng. Nhưng Lục Ngọc Hùng chỉ ả một tiếng mà không nói thêm lời nào. Trịnh Khiếu Đống ở bên kia mở miệng chào hỏi bí thư Lục Ngọc Hùng, sau đó mới cẩn thận hỏi. Bí thư Lục, trưởng phòng Ngô sẽ không có vấn đề gì đấy chứ? Trịnh Khiếu Đống nói những lời này cực kỳ có ý nghĩa, cũng có thể hiểu từ nhiều phương diện khác nhau. Lục Ngọc Hùng không tin Trịnh Khiếu Đống không biết thông tin ủy ban kỷ luật tìm ra vài triệu trong nhà trưởng phòng Ngô. Nếu nhiều tiền như vậy được phát hiện ra, đừng nói là Lục Ngọc Hùng, cho dù là có lãnh đạo tỉnh ủy muốn bao che cho trưởng phòng Ngô cũng là điều không thể. Trưởng phòng Ngô không có vấn đề gì đấy chứ? Câu hỏi này của Trịnh Khiếu Đống căn bản là cực kỳ có ý nghĩa. Hắn không quan tâm đến trưởng phòng Ngô, mà chỉ quan tâm xem chính mình có bị kéo vào vụ này hay không. Tuy Lục Ngọc Hùng cũng cực kỳ bàng hoàng, thế nhưng hắn là một người lãnh đạo thành phố, chút định lực đó vẫn phải có. Lục Ngọc Hùng trầm ngâm giây lát, sau đó hắn dùng giọng tỉnh táo nói. Chuyện này có liên quan gì đến anh? Ai thì người đó chùi đít, có liên quan gì đến người ngoài? Nếu anh ta đã vi phạm nguyên tắc cán bộ, như vậy tự mình vươn tay phụ trách. Vâng, bí thư Lục nói đúng, anh Ngô thật sự quá ngốc, dối cả hai tay, không chịu co lại một tay. Nhưng nói thật, anh Ngô cũng không tệ. Trịnh Khiếu Đống nhận được nhiều hạng mục từ trong tay của trưởng phòng Ngô thế cho nên cũng cảm thấy cực kỳ bồn chồn. Chỉ là anh Ngô có khai báo về sự kiện con đập tiểu Nha Sơn. Hai người tiếp tục nói vài câu không có ý nghĩa, thế nhưng đều là mở miệng an ủi đối phương căn bản sẽ không có chuyện gì. Anh Ngô đã hưởng thụ đủ rồi, ngài nói xem có đúng không? Trịnh Khiếu Đống nói, giọng điệu có vài phần thay đổi. Những lời nói của Trịnh Khiếu Đống quá trầm thấp, nhưng Lục Ngọc Hùng nghe và hiểu nó có ý nghĩa là gì. Hắn nghĩ đến thủ đoạn phi thường của Trịnh Khiếu Đống, thế là cũng khẽ lẩm bẩm. Đúng vậy, đã hơn 50 tuổi rồi, đã hưởng thụ đủ rồi. Lục Ngọc Hùng cúp điện thoại của Trịnh Khiếu Đống, hắn cũng không thấy thoải mái, ngược lại còn cảm thấy sau lưng lạnh toát. Trịnh Khiếu Đống là một kẻ liều mạng, nhưng mình là phó bí thư thị ủy La Nam, mình có thể đánh cuộc vận mệnh với đối phương sao? Điếu thuốc trong tay Lục Ngọc Hùng cứ mãi bốc cháy, hắn lại nhìn một tấm hình trên bàn làm việc. Hình ảnh một cậu thanh niên đang lướt sóng ngoài bãi biển, người thanh niên này điển trai quyến rũ, đứng trên biển xanh thắm càng thu hút các mỹ nữ mặc bikini ở bên cạnh. Sự kiện trưởng phòng Ngô thật sự không nhỏ với thành phố La Nam, nhưng đối với tỉnh Sơn Nam thì chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Lãnh đạo tỉnh cũng không có tâm tư quan tâm đến thứ này. Lúc này đám người bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là thay đổi vị trí chủ tịch thành phố La Nam. Tuy đây chỉ là một lời nói ngẫu nhiên của bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong với trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang, thế nhưng Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy phải chứng thực chỉ thị của lãnh đạo đúng chỗ. Lão cũng không phải chờ lãnh đạo nói quá rõ ràng mới mở miệng chứng thực, thậm chí lãnh đạo chỉ cần nói một câu cũng đủ làm cho lão phải suy xét và thực hiện rồi. Nhưng sự việc liên quan đến Vương Tử Quân lại làm cho Hứa Tiền Giang có chút không thoải mái. Trong mắt Hứa Tiền Giang thì Vương Tử Quân là loại người khó thể dây vào, đụng vào sẽ nổi gió mây khắp bốn phía, không được yên tĩnh. Bí thư Nhất Phong muốn động vào Lý Quý Niên, không phải đang bày ra ám hiệu bất mãn với Vương Tử Quân sao? Hứa Tiền Giang vuốt vuốt đầu bây giờ đang phình lớn, sau đó nhấc điện thoại lên. Nếu bí thư Hào Nhất Phong đang muốn phòng tổ chức bọn họ có biểu hiện, như vậy lão phải dựa vào chỉ thị của bí thư Nhất Phong để chứng thực sự việc này. Alo, bí thư Tử Quân có phải không? Tôi là Hứa Tiền Giang, bây giờ cậu ở nơi nào? Có thời gian rảnh không? Mời cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Hứa Tiền Giang dùng giọng rất chân thật đáng tin nói, giọng điệu lại cực kỳ khách khí. Nếu muốn động vào ban ngành, đặc biệt là động vào chủ tịch thành phố, như vậy trước khi cho ra quyết định phải trưng cầu ý kiến của bí thư thị ủy. Tuy ý kiến này chỉ có tác dụng tham khảo, thế nhưng dựa theo trình tự thì chắc chắn phải thực hiện. Tuy ý kiến của Vương Tử Quân có thể bị xem nhẹ, nhưng càng là như vậy thì Hứa Tiền Giang càng phải thực hiện từng bước, cần phải diễn cho đầy đủ. Trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân không phải là vì cái gì khác, chính là vì chặn miệng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ở bên kia cũng rất khách khí, thành thật nói sẽ lập tức đến báo cáo công tác với trưởng phòng Hứa, cuối cùng hẹn gặp mặt vào lúc 3 giờ chiều. Hứa Tiền Giang cúp điện thoại, lão dùng bút viết lên giấy một dòng chữ. Lục Ngọc Hùng, thành phố La Nam. Sau đó đầu óc nhanh chóng xoay vòng. Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, lão cũng không thể nhớ rõ tên của các vị cán bộ cấp sở trở lên ở tỉnh Sơn Nam, nhưng lão lại nhớ rõ về các vị cán bộ cấp phó sở quan trọng trong tỉnh. Lục Ngọc Hùng chính là một người quen thuộc với Hứa Tiền Giang. Năm xưa Trình Tự Học rời khỏi vị trí bí thư thị ủy, chính Trình Tự Học đã đề cử Lục Ngọc Hùng lên vị trí bí thư thị ủy, nhưng cuối cùng vị trí này lại bị Hào Nhất Phong ném cho Vương Tử Quân. Khi đó rất nhiều người xem vị trí bí thư thị ủy La Nam chỉ là một cái gân gà, nhưng bây giờ La Nam phát triển quá mạnh, xưa không bằng nay, làm cho người thấy được rất nhiều cơ hội. Đặc biệt là hai hạng mục đường sắt và đường cao tốc càng giống như chắp cánh cho thành phố La Nam tiến lên. Thật ra bí thư Hào Nhất Phong rất muốn động vào Vương Tử Quân. Hứa Tiền Giang có ý nghĩ này, trong đầu chợt lóe lên gương mặt Vương Tử Quân. Lão cảm thấy nếu đổi vị trí chủ tịch sang tay Lục Ngọc Hùng, như vậy Vương Tử Quân cũng không đơn giản đi vào khuôn khổ. Tuy Hào Nhất Phong nắm giữ thế chủ động ở thường ủy, tỉnh ủy, thế nhưng muốn động vào Vương Tử Quân cũng không đơn giản. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, phó phòng Quách Tiên Vi đi đến. Quách Tiên Vi rất kính cẩn trước mặt Hứa Tiền Giang, hắn đi đến đối diện Hứa Tiền Giang, sau đó khẽ nói. Trưởng phòng Hứa, ngài tìm tôi sao? Tiên Vi, cậu ngồi đi. Hứa Tiền Giang rất tán thưởng Quách Tiên Vi, người này rất biết cách làm người, lại khá cao tay, nếu như có thể thả ra làm bí thư thị ủy, căn bản là một cán bộ có mầm mống tốt. Sau khi thư ký đi vào pha trà cho Quách Tiên Vi, Hứa Tiền Giang trầm giọng nói. Tiên Vi, có lẽ sắp phải điều động ban ngành thành phố La Nam, cậu nên chuẩn bị một chút. Quách Tiên Vi cũng đã sớm nghe thấy tin đồn. Lần này Hứa Tiền Giang gọi hắn đến bàn bạc rõ ràng, thế là hắn cung kính nói. Trưởng phòng Hứa, chuẩn bị điều động. Đồng chí Lý Quý Niên ở trên cương vị chủ tịch thành phố La Nam đã được 5 năm. Trong thời gian 5 năm qua tuy làm ra cống hiến không nhỏ cho sự phát triển của thành phố La Nam, thế nhưng đồng chí Bí Thư Nhất Phong và lãnh đạo tỉnh ủy vẫn cảm thấy anh ấy không đủ quyết đoán. Lúc này là thời điểm thành phố La Nam đang ở vào giai đoạn quan trọng để thúc đẩy kinh tế, cần phải đưa đến cho đồng chí Vương Tử Quân một vị tướng dũng mãnh thiện chiến hơn. Lời nói của Hứa Tiền Giang chứng minh một sự việc, đó chính là tất cả lời nói đều có một mặt khác của nó. Hầu như mọi người đều biết rõ đưa Lục Ngọc Hùng lên làm chủ tịch chính là để cản tay Vương Tử Quân, thế nhưng Hứa Tiền Giang mở miệng lại biến thành trợ giúp Vương Tử Quân thúc đẩy sự phát triển của thành phố La Nam. Quách Tiên Vi là một lão cán bộ của phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn đã sớm nắm chặt những thủ đoạn nhỏ nhặt thế này trong lòng bàn tay. Hắn nhìn vẻ mặt của trưởng phòng Hứa Tiền Giang, hắn có hơi trầm ngâm, sau đó khẽ nói. Trưởng phòng Hứa, tôi thấy thời điểm hiện tại thì ban ngành thành phố La Nam căn bản không thích hợp điều động. Vương Tử Quân và Lý Quý Niên vừa mới ma sát và kết hợp với nhau. Nếu như điều đến một vị chủ tịch thành phố mới, như vậy lại phải bỏ ra một thời gian để ma sát kết hợp. Quách Tiên Vi nắm rất rõ sự kiện này. Hắn cũng hiểu lời nói của mình rõ ràng là không có kết quả, thế nhưng hắn là bạn của Vương Tử Quân, có một số việc hắn vẫn phải ra sức giải vây cho Vương Tử Quân. Hứa Tiền Giang khoát tay áo, lão tất nhiên hiểu rõ về vấn đề này, hơn nữa còn hiểu hơn cả Quách Tiên Vi, thế nhưng sự việc này cũng không phải một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy như lão có thể quyết định được. Tiên Vi, đây là quyết định của lãnh đạo tỉnh ủy, cũng là vì sự phát triển của thành phố La Nam. Hơn nữa nếu điều động phân phối ban ngành thành phố La Nam, nó cũng có tác dụng tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Hứa Tiền Giang nói rồi tiếp tục lên tiếng. Lãnh đạo tỉnh ủy đã cho ra quyết định, chúng ta cũng không nên tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa, bắt đầu từ phương diện khảo sát. Quách Tiên Vi khẽ gật đầu, hắn chợt cảm thấy bi ai cho Vương Tử Quân. Trong quan trường có ba cái sợ. Một là sợ ngủ với quả phụ bên trên không có người. Chấm phẩy, hai là sợ ngủ với kỹ nữ, lúc nào cũng có người chấm phẩy. Ba là sợ ngủ với vợ, là người một nhà làm cho người một nhà. Hào Nhất Phong dùng trăm phương ngàn kế để điều động Lý Quý Niên. Không phải là vì chủ tịch Lý bây giờ đang rất ăn ý với Vương Tử Quân ở thành phố La Nam sao? Nhưng Vương Tử Quân sẽ tình nguyện để người ta đá một vị chủ tịch thành phố chịu khó nghe lời và cực kỳ khó tìm như vậy ra khỏi vòng tay của mình sao? Dựa vào tính tình của Vương Tử Quân, nhất định sẽ chửi chó má. Nhưng chửi thì làm thế nào? Vương Tử Quân là lãnh đạo thành phố La Nam, thế nhưng cánh tay của hắn căn bản không vặn được tay của bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong. Tử Quân bên kia nói như thế nào? Tôi cảm thấy anh ấy nhất định sẽ có ý kiến voi công tác điều động chủ tịch Lý lần này. Quách Tiên Vi nói đúng suy nghĩ của Hứa Tiền Giang. Lão cần phải nói chuyện với Vương Tử Quân, hơn nữa lão rất có lòng tin với tình huống nói chuyện lần này. Nhưng trong lòng lão cũng hiểu rõ, lần này hai bên nói chuyện với nhau sẽ chẳng thuận lợi như vậy được. Đồng chí Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, cho dù có nhiều ý nghĩ của riêng mình thế nhưng cũng phải vô điều kiện thực hiện quyết định của lãnh đạo tỉnh ủy. Hứa Tiền Giang nói không quá lớn nhưng lại có hương vị chém đinh chặt sắt. Tiên Vi, trước tiên anh xem xét lý lịch cán bộ trong thành phố La Nam, trọng điểm là tư liệu về đồng chí Lục Ngọc Hùng, các anh cần phải xem xét cho kỹ, tuyệt đối không nên xuất hiện sai lầm. Hứa Tiền Giang nói không có bất kỳ ám hiệu gì nhưng xem như đã quyết định tất cả. Quách Tiên Vi thành thật ghi những lời sắp xếp của Hứa Tiền Giang vào sổ, thấy trưởng phòng Hứa không còn yêu cầu gì khác thì chuẩn bị rời khỏi phòng. Tiên Vi, nghe nói cậu có quan hệ rất tốt với đồng chí Vương Tử Quân có phải không? Hứa Tiền Giang đột nhiên khoát tay cho Quách Tiên Vi ngồi xuống một lát. Quách Tiên Vi không nghĩ lúc này Hứa Tiền Giang còn điều gì để nói, hắn lập tức lên tiếng. Trưởng phòng Hứa, năm xưa khi đồng chí Vương Tử Quân còn công tác ở tỉnh đoàn, hai người chúng tôi từng tiếp xúc khá nhiều. Làm bạn thì đôi khi cũng phải khuyên bảo một chút, có một số việc là cánh tay không vặn được đùi, không nên phí hoài sức lực. Hứa Tiền Giang khẽ gõ tay lên bàn rồi dùng giọng thản nhiên nói. Quách Tiên Vi tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa lời nói của trưởng phòng Hứa Tiền Giang, hắn cười cười nói. Trưởng phòng Hứa cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm thời gian khuyên nhủ anh ấy. Quách Tiên Vi rời khỏi phòng làm việc của Hứa Tiền Giang thì gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân rất bình tĩnh, hắn cười nói vài câu vui đùa với trưởng phòng Quách Tiên Vi. Tử Quân, anh biết trưởng phòng Hứa tìm mình vì vấn đề gì không? Quách Tiên Vi biết rõ với trí thông minh của Vương Tử Quân thì căn bản không gì khó khăn khi tìm hiểu được đầu đuôi sự việc, thế nhưng hắn vẫn không khỏi nở nụ cười hỏi. Bí thư Trùng Sinh, tác giả,

tỉnh ủy tất nhiên sẽ suy xét kỹ càng phương diện đề bạt điều động đồng chí Lý Quý Niên, đồng chí Tử Quân cậu cũng không cần suy xét. Hứa Tiền Giang tung ra một đòn thái cực quyền, sau đó hắn nói tiếp. Chúng ta gặp mặt chủ yếu là bàn bạc về nhân tuyển thay thế cho chủ tịch Lý làm chủ tịch thành phố La Nam. Trưởng phòng Hứa, tuy tôi không có quyền can thiệp vào phương diện phân công của tỉnh ủy với đồng chí Lý Quý Niên, thế nhưng tôi là bí thư thị ủy, tôi là người đứng đầu ban ngành thành phố La Nam, tôi thật sự muốn nói một câu. Nếu đồng chí Lý Quý Niên được đề bạt trọng dụng, như vậy thành phố La Nam chúng tôi giơ hai tay đưa tiễn, nếu như ném đồng chí Lý Quý Niên đến một cương vị an nhàn cả đời, chúng tôi mãnh liệt yêu cầu cho đồng chí Lý Quý Niên ở lại thành phố La Nam. Đầu óc Vương Tử Quân chợt xoay chuyển với vận tốc cao độ, hắn đã có chuẩn bị với sự kiện lần này, thế cho nên lời nói cực kỳ cứng nhắc. Hứa Tiền Giang gật đầu nói. Tôi có thể báo cáo yêu cầu của cậu với lãnh đạo tỉnh ủy, thế nhưng sự việc này còn phải được hội nghị thường ủy quyết định. Lúc này tỉnh ủy cho ra ý kiến chủ tịch thành phố La Nam phải là người bản địa, cậu cảm thấy bí thư Lục Ngọc Hùng là thế nào? Đồng chí Lục Ngọc Hùng là cán bộ lão thành, công tác ở thành phố La Nam nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, rất nhiệt tình. Hai người các cậu phối hợp nhất định sẽ có thể thúc đẩy thành phố La Nam phát triển mạnh mẽ. Hứa Tiền Giang dựa vào phương pháp mình hay sử dụng để bàn với Vương Tử Quân, lão vừa mở miệng đã đẩy Lục Ngọc Hùng ra ngoài, tất nhiên đây là một ám hiệu. Lão muốn nói đây là những gì tỉnh ủy đã quyết định, cậu không nên cho ra những ý nghĩ trái chiều. Vương Tử Quân cười cười, hắn hiểu Hứa Tiền Giang muốn làm gì. Tuy bình thường thì trưởng phòng Hứa bày ra bộ dạng không xa không gần với hắn, nhưng khi đối ma với Hào Nhất Phong, trưởng phòng Hứa sẽ không làm việc có lợi cho mình. Tôi phản đối đồng chí Lục Ngọc Hùng làm chủ tịch thành phố La Nam. Một câu nói cực kỳ khí phách phát ra từ miệng Vương Tử Quân, tuy lời nói không quá lớn nhưng rơi vào trong tai lại làm cho Hứa Tiền Giang run lên. Dù Hứa Tiền Giang đã dự tính Vương Tử Quân sẽ không thể đồng ý cho Lục Ngọc Hùng tiến lên, thế nhưng với kinh nghiệm tham chính nhiều năm, Vương Tử Quân căn bản sẽ phải dùng giọng điệu uyển chuyển để từ chối lời đề nghị của mình. Tất nhiên sẽ nói rằng bí thư Lục căn bản còn chưa trưởng thành chính trị, chỉ sợ khó thể nào tiếp nhận gánh nặng phát triển kinh tế thành phố La Nam. Không nơ gơ u. VQQO, Vương Tử Quân lại phản đối quá đơn giản và trực tiếp như vậy. Tôi phản đối. Một lời phản đối quá rõ ràng và thẳng thắn của Vương Tử Quân thật sự làm cho một vị cán bộ công tác tổ chức lão luyện như Hứa Tiền Giang cũng phải nghẹn họng. Lão nhìn chằm chằm vào mặt Vương Tử Quân, thật sự rất muốn mắng cho một chặp, thế nhưng lão đang trưng cầu ý kiến của người ta. Người ta phản đối cũng không có lý do gì để dạy bảo uốn nắn. Tôi nghe nói đồng chí Lục Ngọc Hùng công tác cẩn trọng, giỏi làm tốt công tác thực tế, lại hòa đồng với quần chúng nhân dân, là một cán bộ có uy vọng mạnh mẽ ở thành phố La Nam. Một đồng chí như thế này, vì sao bí thư Tử Quân lại phản đối? Hứa Tiền Giang dù sao cũng là cán bộ lão thành ở phương diện công tác tổ chức. Lão chỉ trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Trưởng phòng Hứa, có vài lời tôi không muốn nói nhưng anh đã trưng cầu ý kiến thì tôi cũng sảng khoái nói cho rõ. Tôi hiểu rõ về đồng chí Lục Ngọc Hùng, người này tâm tư quá nặng nhưng lại thích gây dựng vòng quan hệ nhỏ hẹp, nó rất bất lợi cho sự phát triển của thành phố La Nam. Hơn nữa tôi còn nhận được nhiều đơn thư tố cáo, nói bí thư Lục quá thân cận với các thương nhân ở vài hạng mục. Vì vậy tôi thấy tốt nhất nên cẩn thận trong tình huống phân công đồng chí Lục Ngọc Hùng. Đồng chí Tử Quân, tôi sẽ phản ánh những ý kiến của cậu cho thường ủy tỉnh ủy. Hứa Tiền Giang lúc này cũng sinh ra cảm giác vô lực, lão không quá quan tâm đến những lời vừa rồi của Vương Tử Quân. Ai cũng nói chia bè kết phái, cố gắng tạo nên vòng quan hệ nhỏ hẹp trong quan trường chính là tai họa ngầm, nhưng ai mà không làm như vậy.

Nhưng Vương Tử Quân vẫn rất bội phục vẻ bình tĩnh ung dung của Thạch Kiên Quân. Người lăn lộn quan trường lâu năm thì gặp phải chuyện gì đó đầu tiên là không nên sợ hãi, sau đó tìm cách tránh khỏi mũi nhọn kim thiền thoát xác. Một chiêu này thật sự rất cao sâu. Cảm ơn Chủ tịch Thạch, còn có một việc tôi cần phản ánh với Chủ tịch, đó là phòng tổ chức tỉnh ủy trưng cầu ý kiến của tôi về đồng chí Lục Ngọc Hùng tiến lên làm Chủ tịch thành phố La Nam, tôi phản đối ý kiến này. Tôi cảm thấy đồng chí Lục Ngọc Hùng là người có vấn đề, kính xin lãnh đạo tỉnh ủy chú ý phân công. Cậu có chứng cứ gì không? Vẻ mặt Thạch Kiên Quân khẽ động, hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Không, nếu có thì tôi đã sớm báo cáo cho tỉnh ủy. Nhưng gần đây chúng tôi xét xử một vụ án tham ô, người có liên quan đến vụ án thường tới lui thân mật với bí thư Lục. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn rồi nói. Vẻ mặt Thạch Kiên Quân chợt trở nên ảm đạm, không có chứng cứ thì cũng như không, đồng thời sinh ra chút hoài nghi về tính giác ngộ chính trị của Vương Tử Quân. Người cán bộ thanh niên này tuy còn trẻ nhưng phương diện đối nhân xử thế lại cực kỳ mạnh mẽ, lời nói cũng cực kỳ có nghệ thuật, dù có nham hiểm thế nào thì lời nói cũng cực kỳ ẩn giấu. Vì sao hôm nay lại hóa thành một khẩu súng cứng nhắc như vậy? Chẳng lẽ những sự việc không liên quan đến mình thì không sao, có liên quan thì sẽ loạn ra sao? Vị trí chủ tịch thành phố làm cho Vương Tử Quân phải lo sợ, thế cho nên mới làm ra những hành vi như vậy à? Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, Thạch Kiên Quân trầm giọng nói. Bí thư Tử Quân, nếu không có chứng cứ thì không nên nói này nọ. Chúng ta tuy không buông tha cho những phần tử hủ bại, thế nhưng cũng phải biết bảo vệ cho đồng chí của mình. Vương Tử Quân thấy đã đạt đến hiệu quả như mình mong muốn, thế là hắn lên tiếng chặn lại. Cảm ơn Chủ tịch Thạch, tôi luôn không che đậy miệng trước mặt ngài, tôi sẽ chú ý ở phương diện này. Sở dĩ tôi nói với ngài như vậy, chính là vì tôi thắm thiết hy vọng tỉnh ủy có thể cho ra một quyết sách chính xác ở phương diện phân phối ban ngành ở thành phố La Nam. À, xuất phát điểm của cậu là tốt nhưng cậu nhất định phải chú ý phương pháp. Đặc biệt có một điều cậu nên chú ý, chính là tuyệt đối không hành động theo cảm tính. Thạch Kiên Quân nhìn Vương Tử Quân, sau đó thản nhiên nói. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Thạch Kiên Quân, hắn cũng không lập tức bỏ đi, hắn cất bước đi về phía khu văn phòng tỉnh ủy. Lần này hắn đến báo cáo với Thạch Kiên Quân và Hứa Tiền Giang, sở dĩ hắn nói ra những lời như vậy, thực tế đều ẩn giấu tâm ý của mình. Hào Nhất Phong chèn ép Vương Tử Quân, điều này làm cho hắn phẫn nộ, hắn là hạ cấp thì giống như chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Nhưng hắn biết rõ ràng, dù hắn thừa nhận cũng không được, có những người cần phải bị phản kích đánh thật mạnh vào mặt, phải làm cho đối phương đau đến mức há hốc miệng, như vậy hắn mới nhớ kỹ bài học lần này. Thật sự phải là như vậy, đó là ý nghĩ đã có từ lâu trong đầu Vương Tử Quân, khi vị trưởng phòng xây dựng kia có liên quan đến vụ án, càng làm cho ý nghĩ này bùng phát trong đầu hắn. Người làm việc không thể nào nắm chắc 100%, hơn nữa dù thất bại thì tổn thất với Vương Tử Quân cũng là cực kỳ có hạn, nhưng nếu thành công thì tiền lời là rất lớn. Vì vậy lần này Vương Tử Quân phải làm. Lưu Truyền Thủy không có mặt trong phòng làm việc, Vương Tử Quân chỉ có thể tiến hành báo cáo qua điện thoại với Lưu Truyền Thủy. Hắn cũng nói ra những lời giống như đã nói với Chủ tịch Thạch Kiên Quân, thế là nhận lấy những lời dạy bảo mạnh mẽ từ bí thư Lưu. Tất nhiên Lưu Truyền Thủy cũng trấn an Vương Tử Quân, nói là dù cho Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố, anh vẫn là bí thư thị ủy. Bây giờ tình thế mới đã được mở ra ở thành phố La Nam, điều anh cần làm là ổn định, chỉ có ổn định mới đẩy thành phố La Nam tiến xa hơn. Vương Tử Quân hiểu Lưu Truyền Thủy đang nói ra những lời vàng ngọc, nhưng chỉ là một tình huống bị hại nho nhỏ lại kiếm được thành công lớn, điều này thật sự quá mức dụ hoạt đối với hắn, thế cho nên càng làm hắn có quyết tâm. Phòng làm việc của Hào Nhất Phong cũng không dễ dàng đi vào, Vương Tử Quân vốn không thể nào đối phó với Hào Nhất Phong, vì vậy dưới tình huống không có hẹn trước, Hào Nhất Phong căn bản không giống như Thạch Kiên Quân có thể nể mặt mà cho mời Vương Tử Quân. Dưới tình huống không được gặp bí thư Hào Nhất Phong, Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc của thư ký trưởng quan Vĩnh Hạ. Hào Nhất Phong đang ngồi trong phòng nghe trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang nói về sự kiện tiếp nhận báo cáo của Vương Tử Quân. Lão không ngờ Vương Tử Quân lại thẳng thừng bày tỏ ý kiến không đồng ý như vậy. Khi Hào Nhất Phong nghe Hứa Tiền Giang nói Vương Tử Quân căn bản tỏ thái độ kiên quyết yêu cầu tỉnh ủy cẩn thận khi sử dụng Lục Ngọc Hùng, thế là gương mặt lão trở nên âm trầm, bàn tay giữ chặt ly trà, lại trầm giọng nói với Hứa Tiền Giang. Lúc này có một vài đồng chí coi trời bằng vung, cảm thấy mình có chút thành tích thì lên mặt, sự kiện này căn bản là không xong. Hứa Tiền Giang gật đầu nói. Bí thư Nhất Phong nói đúng, nhưng đồng chí bí thư Vương Tử Quân phản ứng quá dữ dội, chúng ta có nên suy xét ý kiến của thành phố La Nam hay không? Tuy Hứa Tiền Giang biết rõ sự việc này căn bản không thể nào suy xét ý kiến của thành phố La Nam, thế nhưng lão là một trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, có một vài lời cũng nên nói ra. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 815. Không điều tra là hoa tươi, điều tra xong chỉ còn là bã đậu. Điều này cũng không cần, nếu như tỉnh ủy bị người ta xỏ mũi dẫn đi còn có ý đồ gì của tổ chức được thực hiện nữa. Đồng chí Tiền Giang, vấn đề này cứ đẩy mạnh công tác theo ý kiến của tôi để cho các đồng chí tài hoa đi về vị trí phù hợp. Thế này đi, ngày mai anh trực tiếp tìm gặp nói chuyện với hai đồng chí Lục Ngọc Hùng và Lý Quý Niên cho tôi. Hào Nhất Phong khoát tay áo trầm giọng nói. Ngày mai nói chuyện. Cái này giống như có chút vi phạm nguyên tắc. Hứa Tiền Giang nhìn gương mặt âm trầm của Hào Nhất Phong, lão thật sự không muốn đi sâu vào rủi ro này, nhưng chỉ cần lão không nói gì, cho dù người ta biết rõ ràng cũng không thể tìm ra được vấn đề. Bí thư ngài khi nào thì mở hội nghị thường ủy? Hứa Tiền Giang trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Cuối tuần tôi có một hội nghị cần phải về thủ đô, hôm nay là thứ ba, tôi thấy đến thứ sáu mở hội nghị thường ủy, coi như quyết định sự việc lần này. Hào Nhất Phong suy nghĩ rồi trầm giọng nói. Xem ra lời nói của Vương Tử Quân làm cho bí thư Hào Nhất Phong quyết chí ra tay nhanh gọn, mà lời nói của Vương Tử Quân cũng thật sự làm cho người ta đau đầu. Hứa Tiền Giang nghĩ đến lời nói của Vương Tử Quân, trong lòng không khỏi xuất hiện vài lời oán trách. Hứa Tiền Giang rời khỏi phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong, sau đó lão đi xuống cầu thang, vừa đúng lúc gặp mặt quan Vĩnh Hạ. Lão cười cười nói với quan Vĩnh Hạ. Thư ký trưởng Vĩnh Hạ, anh đến báo cáo công tác với lãnh đạo sao? Tất nhiên là báo cáo công tác. Một thư ký trưởng như tôi không phải chỉ có nhiệm vụ là báo cáo công tác sao? Quan Vĩnh Hạ nói rồi hỏi. Lúc này tâm tình của bí thư Nhất Phong thế nào? Hứa Tiền Giang hiểu rõ tâm tình của bí thư Nhất Phong, lão khẽ nói. Thật sự không vui cho lắm. Vậy cũng thảm thương cho tôi, Vương Tử Quân đến báo cáo với tôi vài vấn đề, nếu tôi báo cáo cho bí thư Nhất Phong chẳng phải đổ dầu vào lửa sao? Có lẽ bí thư Hào sẽ càng thêm tức giận. Quan Vĩnh Hạ lắc đầu rồi khẽ lẩm bẩm. Vương Tử Quân này thật sự là ma vương thích gây họa, cậu ta ở tỉnh Chiết Giang đang tốt, sao lại chạy sang tỉnh Sơn Nam chúng ta? Quan Vĩnh Hạ vừa lắc đầu vừa cất bước lên lầu. Vương Tử Quân bôn ba hai ngày ở thành phố Sơn Viên, những người nên gặp đã gặp một lượt. Đừng nói là người có quan hệ thân thiết như Trương Đông Viễn, dù là người không có kết giao gì với Vương Tử Quân như bí thư thị ủy Sơn Viên La Nhân Uy, Vương Tử Quân cũng đến gặp một lần. Khi gặp mặt thì Vương Tử Quân chỉ nói ra một việc, Đó là mong các vị lãnh đạo giúp đỡ công tác của thành phố La Nam để cho Lý Quý Niên tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ tịch thành phố La Nam, kính xin lãnh đạo cẩn thận khi đề bạt Lục Ngọc Hùng. Nhưng có rất ít người đáp lại lời nói của Vương Tử Quân, bọn họ là lãnh đạo tỉnh ủy, có thể nói chỉ cần có một chiếc lá vàng rơi xuống trên vũ đài chính trị tỉnh Sơn Nam, bọn họ đều biết là do ngọn gió nào thổi đến. Bí thư Hào Nhất Phong đã muốn điều chỉnh ban ngành thành phố La Nam, như vậy thời gian sống khá giả của Vương Tử Quân ở thành phố La Nam là không còn nhiều. Điều này hầu như là người nào cũng biết rõ, thế cho nên bọn họ không ai tình nguyện vì một vị trí chủ tịch thành phố La Nam mà cố ý gây khó cho Hào Nhất Phong. Vì thế có rất ít người phản ứng lời kêu gọi của Vương Tử Quân. Trương Đông Viễn không rõ tính toán của Vương Tử Quân, lão còn mở miệng mắng cho một trận. Lão yêu cầu Vương Tử Quân phải quay về thành phố La Nam, phương diện nhân sự là thuộc về tỉnh ủy, tốt nhất là không nên trộn lẫn vào. Hành vi của hắn lần này rõ ràng là một biểu hiện không trưởng thành chính trị. Vương Tử Quân biết rõ sự quan tâm của Trương Đông Viễn, thế nhưng lúc này kế hoạch của hắn đã lên dây, mà sự việc này càng ít người được biết càng tốt. Vì thế hắn tuy mở miệng đảm bảo với Trương Đông Viễn, thế nhưng hắn vẫn cố ý làm cho xong việc của mình, sau đó mới quay về thành phố La Nam. Trên đời không có bức tường nào chắn hết gió, quan trường lại càng không có thứ gì được gọi là bí mật. Sự kiện Vương Tử Quân hoạt động ở thành phố Sơn Viên đã được truyền đi khắp nơi. Tin tức cũng truyền về thành phố La Nam, khắp nơi bùng lên mưa gió. Bí thư Vương lần này xem như thảm bại quay về, chẳng những không có được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh, hơn nữa còn bị cho ra những lời nhận xét không tốt ở phương diện đề bạt bí thư Lục, lại bị lãnh đạo phê bình. Còn có người càng há miệng khoa trương, nói rằng khi Vương Tử Quân đến phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong, Vương Tử Quân đứng im như một cậu học sinh phạm sai lầm, bí thư Hào thì mở miệng nói cái gì là: đồng chí Vương Tử Quân, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của anh chính là duy trì công tác của bản thân. Tất nhiên những lời nói như vậy càng được lan truyền rộng rãi trong đám quan viên thuộc phe phái Lục Ngọc Hùng. Khi đám thủ hạ còn đang xoa xoa tay hưng phấn, Lục Ngọc Hùng là người rơi vào trung tâm tin đồn lần này lại căn bản không chút vui vẻ. Nếu như người anh em của Lục Ngọc Hùng không xảy ra vấn đề, như vậy lúc này chồng hắn sẽ cực kỳ vui mừng. Hắn căn bản không quỳ gối xin làm đệ tử của Hào Nhất Phong, thế nhưng Hào Nhất Phong lại nhìn chúng mình, như vậy không chỉ là chức vụ chủ tịch thành phố, sợ rằng tương lai sau này của hắn sẽ cực kỳ tươi sáng. Nhưng vào đúng thời điểm mấu chốt này thì trưởng phòng Ngô lại xảy ra chuyện. Lục Ngọc Hùng nghĩ đến sự kiện con đập tiểu nha sơn, thế là hai hàng chân mày nhíu lại thật chặt. Hắn biết rất rõ vì sao lại phát sinh sự kiện vỡ đập. Sự việc qua tay Lục Ngọc Hùng chỉ có một con đập kia thôi sao? Hắn nghĩ đến những gì mình làm trong nhiều năm qua, một cảm giác sợ hãi chợt bừng lên tập kích. Trước nay Vương Tử Quân chưa từng buông tay với vụ án vỡ đập tiểu nha sơn, điều này Lục Ngọc Hùng biết rất rõ ràng. Từ khi Vương Tử Quân nhúng tay vào vụ án này, hắn chợt sinh ra dự cảm, luôn cảm thấy nguy hiểm đang đến ngày càng gần, giống như bão tố đang trục về phía hắn. Nhưng khi đó Lục Ngọc Hùng cảm thấy mình làm rất chặt chẽ, cho dù Vương Tử Quân có người giúp đỡ thì cũng chẳng điều tra được gì. Nhưng bây giờ hắn đã biết mình sai rồi, không những sai mà là cực kỳ sai. Dù một chiếc lưới có kín thế nào thì cũng có ngày sẽ rách, giống như một chiếc thuyền cũng sẽ có ngày rỉ nước. Lúc này trưởng phòng xây dựng gặp chuyện không may, không phải chiếc lưới của hắn bị chọc ra một lỗ hổng lớn sao? Hắn thật sự không biết mình có thể bảo trì được tấm lưới này nữa không, hay là cả tấm lưới sẽ bị thôn phệ. Trải qua điều tra, Phó Chủ tịch Trần đã lợi dụng chức vụ, chiếm đoạt lợi ích phi pháp, tham ô, nhận hối lộ hơn 5 triệu. Tòa án đã cho ra quyết định cuối cùng, Phó Chủ tịch Trần 15 năm tù vì tội tham ô hối lộ, xử chung thân vì tội cướp đoạt quyền lợi chính trị. TV đang phát chương trình thời sự, tin tức này rơi vào trong tai làm cho Lục Ngọc Hùng cảm thấy sau lưng lạnh như băng, thật sự không rét mà run. Hắn biết rõ số tiền mình tham ô cũng không kém vì quan tham họ Trần kia, tuy hắn không muốn xem, thế nhưng lại không tự chủ được phải đưa mắt nhìn về phía TV. Trên TV là một người đàn ông đầu cạo bóng loáng, bộ dạng cực kỳ tiêu tụy, thất hồn lạc phách. Lục Ngọc Hùng nhìn cảnh sát áp giải người đàn ông kia ra khỏi tòa án, hắn không khỏi cảm thấy tay chân lạnh buốt son như thấy chính mình đang bị đưa đi. Những tin tức đến từ thành phố Sơn Viên căn bản không thể nào gạt được lỗ tai của hắn, hơn nữa hắn càng nhận được những tin tức cực kỳ rõ ràng từ con đường bí mật của mình. Lục Ngọc Hùng biết rõ Vương Tử Quân nói mình có vấn đề, tuy không nói trắng như vậy thế nhưng biểu hiện lại cực kỳ đúng chỗ. Người khác thấy đó là những lý do mà Vương Tử Quân tự biên tự diễn, thế nhưng những lời của Vương Tử Quân lại giống như một cây chùy đập vào lòng hắn. Chẳng lẽ Vương Tử Quân phát hiện ra dấu vết gì sao? Nếu không thì sao lại nói ra những lời không có trình độ kia? Tuy rất nhiều người xem trọng Lục Ngọc Hùng, cho là hắn trở thành chủ tịch thành phố La Nam sẽ có thể tìm được địa vị ngang hàng với Vương Tử Quân, thế nhưng bản thân hắn lại căn bản không có niềm tin như vậy. Dù Lục Ngọc Hùng có một nhóm thủ hạ rất tốt, thế nhưng nhân tâm của thành phố La Nam đã bị Vương Tử Quân lung lạc gần hết. Đặc biệt là từ sau khi Vương Tử Quân đến thành phố La Nam phát triển biến đổi không ngừng, bây giờ nếu đánh giá thì thời đại của Trình Tự Học là phản diện, khi mới nhận chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thì Trình Tự Học còn thường xuất hiện trên TV, thế nhưng sự việc phát sinh vài ngày trước lại làm cho Trình Tự Học căn bản không muốn ló mặt. Đó là một chương trình an ủi cựu chiến binh, chủ đề của hội nghị chính là Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đồng mưu đồng sức giúp thành phố La Nam phát triển. Vì để mở rộng lực ảnh hưởng mà Hội đồng Nhân dân có thể nói là cho ra chuẩn bị rất lớn, Trình Tự Học là chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, thế nên càng ăn mặc rất phong độ, bộ dạng xuân phong đắc ý. Hội nghị lần này có đài truyền hình thành phố, có nhật báo thành phố, thậm chí còn có hai phóng viên của nhật báo tỉnh, có thể nói là khách quý đến chật nhà, chỉ chờ được trình diễn mà thôi. Khi Trình Tự Học phát biểu trong một hội nghị như vậy, một vị cựu chiến binh đã đứng lên hỏi một câu làm cho Trình Tự Học phải nghẹn họng. Anh Trình, anh đã là bí thư thị ủy La Nam nhiều năm mà không làm được gì, bây giờ thì anh có thể làm được gì? Nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, đừng đứng đây vung tay múa chân. Lời nói này quá trực tiếp, thật sự không chút lưu tình cho Trình Tự Học, không thèm nể mặt, càng làm cho người ta cảm thấy bất ngờ chính là cả hội trường rơi vào tình huống tẻ ngắt rồi nhanh chóng bật cười. Tiếng cười làm cho một buổi tọa đàm vốn đầy tính nghiêm túc đã bị phá vỡ, Trình Tự Học là người tổ chức tọa đàm lần này lại càng biến thành trò cười của mọi người. Tuy Lục Ngọc Hùng cảm thấy tình huống phát sinh ngoài ý muốn như vậy chưa chắc là thủ đoạn của Vương Tử Quân, nhưng hắn biết rõ nhân tâm của con người trong thành phố La Nam lúc này là thế nào. Dưới tình huống được nhiều người ủng hộ thì Vương Tử Quân có thể đẩy mạnh lực ảnh hưởng của bản thân, hơn nữa thủ đoạn của Vương Tử Quân cũng không kém hơn so với Lục Ngọc Hùng. Khi Lục Ngọc Hùng đang suy nghĩ miên man thì điện thoại chợt đổ chuông. Hắn cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, sau đó chợt tỏ ra do dự. Lục Ngọc Hùng rất quen thuộc số điện thoại này, hắn thật sự không muốn nghe máy, thế nhưng điện thoại cũng rất ngoan cố, cứ liên tục vang lên. Hắn chưa từng cảm thấy tiếng chuông điện thoại khó nghe như lúc này, thật sự giống như một chiếc xe cứu thương đang hổ còi chạy đi như bay. Hắn do dự một lát. Sau đó hắn bấm nút nghe, chợt nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia. Bí thư Lục, ngài nhất định phải cứu anh Triệu nhà tôi, chúng tôi chưa động đến số tiền kia, chúng tôi muốn trả lại. Ngu ngốc, ngu xuẩn, trả lại thì sẽ xong sao? Trong nhà giấu quá nhiều tiền, bây giờ mở miệng nói ra sẽ có người tin sao? Lục Ngọc Hùng thầm mắng trong lòng, thế nhưng ngoài miệng lại ấm giọng an ủi. Em dâu à, chuyện này em không cần lo, anh Triệu là anh em của tôi không thể nào bỏ mặc anh ấy được. Cảm ơn bí thư Lục, nhưng tôi căn bản không biết anh Triệu nhà chúng tôi đang ở nơi nào. Bây giờ người ngoài lại nói anh Triệu nhà chúng tôi căn bản là không thể nào được thả ra. Tiếng khóc lại truyền vào trong tai của Lục Ngọc Hùng. Tất nhiên là không được thả ra rồi, nếu để cho tên kia đi ra, không phải là vi phạm pháp luật sao? Đúng là nói đùa. Lục Ngọc Hùng thầm nghĩ như vậy, hắn càng dùng giọng chân thành thắm thiết nói. Anh em của tôi xảy ra chuyện, tôi cũng thật sự rất khó chịu. Em dâu à, người bên ngoài nghe gió nói mưa, bọn họ thì biết cái gì, chỉ giỏi ném đá xuống giếng mà thôi, tôi cũng sẽ không bị bọn họ hù dọa. Em dâu cứ yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối không bỏ mặc anh Triệu. Vậy thì quá tốt. Tôi biết rõ bí thư Lục là người tốt. Đúng rồi, trước khi đi thì anh Triệu có nói với tôi, anh ấy có một quyển sổ nhỏ ghi chép rất nhiều chuyện. Những chuyện này chỉ có mình anh ấy biết rõ, nếu thật sự không được thả ra thì dâng lên lập công chuộc tội. Giọng nói của người phụ nữ vẫn rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như cực kỳ kinh hoàng. Lục Ngọc Hùng lại càng cảm thấy gió lạnh thổi qua người, làm cho toàn thân lạnh như băng. Lúc này hắn thật sự có tâm tư muốn làm thịt vị trưởng phòng xây dựng kia. Dù không biết đó là thứ gì, thế nhưng hắn biết rõ đó là trưởng phòng xây dựng đang uy hiếp hắn. Nếu như mình không làm cho đối phương được thả, quyển sổ kia sẽ được đưa ra ánh sáng. Đến lúc đó chỉ sợ Lục Ngọc Hùng hắn sẽ không thể nào giữ được chính mình. Lục Ngọc Hùng nói vài câu qua loa với người phụ nữ bên kia, sau đó hắn cúp điện thoại. Hắn cảm thấy bàn tay của mình chợt lạnh buốt, cuộc gọi vừa rồi làm cho hắn khó tập trung tinh thần, cảm thấy đứng ngồi không yên, bây giờ hắn phải làm gì đây? Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 816. Tại nhiệm là thùng sắt, rời chức là lỗ thủng. Lục Ngọc Hùng biết rất rõ, Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát liên thủ lại với nhau, đám người được sử dụng đều là tâm phúc của Trương Hợp Tuân và Tống Ít Dân. Chính hắn dù có người trong những ban ngành này cũng không nghe ra chút tin tức có lợi, vì thế chỉ có thể sống trong giày vò khốn khổ mà thôi. Nếu bị lộ, kết quả của Lục Ngọc Hùng sẽ giống hệt như tên phó chủ tịch không may trên TV, biết đâu khi áp dụng hình phạt cho mình còn lớn hơn cả tên khốn kia, mà người ta cũng chú ý đến nhiều hơn. Tất nhiên Lục Ngọc Hùng cực kỳ không muốn chuyện như vậy xảy ra, chỉ là hắn có thể tự cứu được mình không? Nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu Lục Ngọc Hùng, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn số điện thoại quen thuộc, thật sự không muốn nghe máy, thế là tiếng chuông điện thoại chỉ tùy ý vang lên. Nhưng cuối cùng lại có một số điện thoại quen thuộc khác gọi đến, lần này Lục Ngọc Hùng nghe máy, chợt nghe thấy bên kia vang lên giọng cười nịnh nọt. Bí thư Lục, tối nay ngài có rảnh không? Phòng chúng tôi rất muốn ngài đến chỉ đạo công tác. Người này vì sao gọi điện thoại đến? Lục Ngọc Hùng biết rất rõ, nhưng lúc này hắn nào có tâm tư ăn cơm. Thế nên thản nhiên nói. Công tác để sau hắn nói, tôi đang rất bận. Lục Ngọc Hùng nói một câu như vậy thì cúp điện thoại, hắn nghĩ lại và có chút không đành lòng. Thầm nghĩ tên trưởng phòng kia đúng là, đến lúc này rồi còn muốn nịnh bợ mình, căn bản không biết hắn đang ở vào tình trạng khốn khổ như thế nào. Vợ của trưởng phòng xây dựng làm cho Lục Ngọc Hùng cảm thấy sợi dây thừng siết cổ mình thêm chặt. Nếu như hắn làm không đúng, chỉ sợ sợi dây thừng này sẽ trói hắn đưa về phía pháp luật. Sau đó hắn sẽ bị trừng phạt. Nếu sớm biết như vậy, mình sẽ... Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Lục Ngọc Hùng lúc này lại nhanh chóng áp chế suy nghĩ của mình. Trước kia hắn đã từng nghiêm khắc rèn luyện chính mình, đó là có gì xảy ra sẽ tuyệt đối không hối hận. Nhưng bây giờ cảm giác cực kỳ hối tiếc vẫn giống như một con mèo đang rình chuột, lấp ló xuất hiện. Lục Ngọc Hùng khẽ gõ ngón tay xuống bàn, hắn ý thức được Vương Tử Quân lần này đang nhìn chằm chằm vào mình. Nếu Vương Tử Quân khởi động thế công, sẽ là một đòn có tính hủy diệt với mình. Hắn không đơn giản muốn biến thành người thua cuộc, thế nhưng trong tay hắn căn bản không có bất cứ thứ gì để đánh ngã Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đến thành phố La Nam với thời gian quá ngắn, căn bản không có bất cứ thứ gì cho người ta nắm lấy. Trên quan trường có câu nói thế này. Khi tại nhiệm là một chiếc thùng sắt, khi rời chức chỉ còn lại những lỗ hổng. Nhưng trước kia Vương Tử Quân nhận chức ở thành phố Đông Bộ lại là tường đồng vách sắt, chính Lục Ngọc Hùng căn bản không tìm ra được thứ gì đó. Dưới tình hình này, hắn căn bản không có tư cách để có thể làm gì được Vương Tử Quân. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, thư ký đi vào bên trong. Viên thư ký dùng ánh mắt cung kính nhìn lãnh đạo của mình. Lúc này trên mặt hắn là nụ cười sáng lạn, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn vài phần. Khi tin tức lãnh đạo sắp tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam được truyền đến, hắn chợt cảm thấy con đường làm quan của mình đang gặp mùa xuân tươi sáng. Thư ký của chủ tịch thường là cán bộ cấp trưởng phòng, thậm chí phó chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền còn có cấp phó cục. Như vậy hắn muốn làm cấp phó cục cũng rất dễ dàng. Bí thư Lục, vừa rồi giám đốc Trịnh gọi điện thoại đến, nói là muốn mời ngài dùng cơm. Thư ký cung kính cúi người nói. Giám đốc Trịnh tất nhiên là Trịnh Khiếu Đống, Lục Ngọc Hùng nghe cái tên mà cảm thấy thêm đau đầu. Hắn và Trịnh Khiếu Đống căn bản là lợi dụng lẫn nhau. Trịnh Khiếu Đống là hạng người gì thì hắn hiểu quá rõ. Trịnh Khiếu Đống căn bản không sạch sẽ gì ở vụ án Tiểu Nha Sơn. Lúc này không nên gặp mặt Trịnh Khiếu Đống thì tốt hơn. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thì hắn đã khoát tay áo nói với viên thư ký. Cậu gọi điện thoại cho giám đốc Trịnh, nói thời gian dùng cơm là tối nay. Thư ký đồng ý một tiếng. Hắn châm đầy ly trà cho lãnh đạo, sau đó rời khỏi bê, lơ, vơ của Lục Ngọc Hùng. Khi cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Lục Ngọc Hùng. Lúc này Lục Ngọc Hùng chợt cảm thấy có chút cô đơn, hắn rất muốn giữ thư ký ở lại trò chuyện với mình, nhưng cuối cùng vì kiêu ngạo mà hắn không làm như vậy. Dù sao thì hắn vẫn muốn giữ hình tượng cao lớn uy nghiêm với thư ký của mình. Ánh mắt không mục tiêu của Lục Ngọc Hùng xẹp qua giá sách, không ai có thể ngờ cặp mắt sắc bén năm xưa chợt trở nên bất lực như vậy. Hắn nhìn những cuốn sách của mình, ngay sau đó dừng lại trước một quyển sách. 36 kế. Lục Ngọc Hùng vươn tay đến lấy quyển sách trên giá. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn cảm thấy toàn thân thoải mái. Hai ngày qua hắn thật sự bận rộn ở thành phố Sơn Viên, đi gặp những người có địa vị cao kia thật sự làm hắn thêm mệt mỏi. Nhưng cũng may mà tất cả đều thuận lợi, vẫn phát triển theo đúng xu thế mình dự định. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, chắc chắn sẽ nhanh chóng quyết định sự việc trong nay mai. Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam, nếu như vị chủ tịch này có liên quan đến tham ô nhận hối lộ, không biết lúc đó vẻ mặt bí thư Nhất Phong sẽ có bộ dạng thế nào. Chuyện này sẽ tạo ra ảnh hưởng mặt trái với uy tín của Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, người này là một ngọn núi lớn ngăn cản đường phát triển của Vương Tử Quân. Hơn nữa còn là một ngọn núi liên tục ép lên người hắn. Vương Tử Quân trước nay chỉ có một con đường đối với những kẻ như vậy, đó là đào góc tường hất tung nó lên. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, có thể nói là một vị cán bộ thâm căn cố đế. Nếu muốn đào xới thì chỉ có thể làm từng bước một, không thể nào có thể làm một lần là xong. Bây giờ sự việc liên quan đến Lục Ngọc Hùng chính là một cơ hội rất tốt. Tuy sự kiện này căn bản không làm ra đòn chí mạng với Hào Nhất Phong, thế nhưng Vương Tử Quân tin tưởng chỉ cần tích lũy theo ngày tháng, ngọn núi Hào Nhất Phong sẽ có ngày bị mình đạp đổ. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Vương Tử Quân cho rằng Khương Long Cương đi vào, thế cho nên nói. Mời vào. Đám người đi vào trong phòng có Khương Long Cương, thế nhưng ở phía sau còn có chủ tịch Lý Quý Niên.

À, cho bọn họ chọn người bên ngoài phòng xây dựng, cán bộ thuộc phòng xây dựng thì phải xem xét rồi nói sau. Vương Tử Quân nâng ly nước lên dùng giọng thản nhiên nói. Chọn người ngoài phòng xây dựng, những lời này không phải là Lục Ngọc Hùng muốn nghe, nhưng hắn căn cứ vào đó mà tìm ra được không ít vấn đề. Vương Tử Quân không tín nhiệm người của phòng xây dựng, như vậy còn người nào đó bị điều tra nữa không? À, tôi đồng ý với ngài, sau khi trưởng phòng Ngô gặp chuyện không may, tôi thật sự cảm thấy rất đau lòng, nhưng chúng ta cũng nên điều tra đến cùng với những cán bộ có liên quan, quyết không nuông chiều một người nào. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng gióng dạc của Lục Ngọc Hùng, khóe miệng không khỏi nhích lên, hắn không tin Lục Ngọc Hùng có giác ngộ cao như vậy, nhưng có vài vấn đề cũng phải nói ra cho rõ. À, tôi đã nói với Bí Thư Trương và Bí Thư Tống, dù liên quan đến ai cũng phải điều tra đến cùng, kiên quyết không cho những phần tử tham ô được lọt lưới. Vương Tử Quân nói đến đây thì dùng ánh mắt có chút kích động nhìn Lục Ngọc Hùng. Bí Thư Ngọc Hùng, mong anh giúp đỡ nhiều hơn. Lục Ngọc Hùng mở miệng nói nhất định rồi, thế nhưng trong lòng hắn lại bùng lên hương vị không đúng. Vương Tử Quân nói mình nên giúp đỡ nhiều hơn, mình giúp đỡ cái gì, chẳng lẽ không phải muốn mình không thể tiến lên sao? Lúc này xem ra quân cờ ngày càng khó đi. Tin tức Lục Ngọc Hùng và Lý Quý Niên đến tiếp xúc với phòng tổ chức tỉnh ủy càng làm cho thành phố La Nam bùng sóng. Rất nhiều người biết rõ, chỉ sợ lần này khối chính quyền thành phố La Nam sẽ phải thay người. Tất nhiên sẽ có người vui có người sầu, trên quan trường không sợ lên sai giường, chỉ sợ nhìn lầm người. Những người vốn dựa vào Lý Quý Niên đã bắt đầu tìm chỗ lánh nạn mới, vì sức khỏe có được nhờ vận động nhưng muốn thăng tiến thì phải hoạt động. Tất nhiên những thứ này phải được tiến hành trong bí mật, tuyệt đối không lấy ra rêu rao khắp nơi. Tất cả mọi người đều biết rõ làm quan có hậu trường càng cứng càng tốt. Chỉ là đi đến bái phòng thăm hỏi lãnh đạo cũng không mong bị người ta nhìn thấy. Bí thư Vương. 10 giờ sáng, Phó Bí thư Thị ủy kiêm Bí thư Ủy ban Kỷ luật Trương Hợp Tuân và Bí thư Ủy ban Tư pháp đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này mắt của bọn họ có hơi đỏ, thế nhưng nhìn qua vẻ mặt lại thấy bọn họ có chút hưng phấn. Dù hai người Trương Hợp Tuân có biểu hiện rất hưng phấn, thế nhưng Vương Tử Quân nhìn mà trong lòng vẫn có chút cảm giác gấp gáp nôn nóng. Dù sao những gì mà hai người bọn họ điều tra thật sự rất quan trọng, chẳng qua hắn vẫn áp chế cảm giác kích động, sau đó cười nói với hai người bọn họ. Bí thư Hợp Tuân, Bí thư Ít Dân, mời hai anh ngồi. Khương Long Cương nhanh chóng đi vào dâng trà cho các vị lãnh đạo. Sau đó chuẩn bị xoay người bỏ đi. Vương Tử Quân chợt gật đầu nói với Khương Long Cương. Anh đến ghi chép biên bản. Khương Long Cương đã sớm dự cảm có gì đó phát sinh. Hắn nhanh chóng lấy giấy bút chuẩn bị ghi biên bản. Rồi ngồi xuống ghế salon. Trương Hợp Tuân thấy Khương Long Cương bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lập tức nói. Bí thư Vương, trải qua vài ngày cố gắng, trưởng phòng xây dựng bên kia tuy còn mạnh miệng nhưng cũng có một vài sự việc đã được xác định, đó là phó phòng xây dựng Nhiếp Vinh Quân cũng không phải là tự sát mà chết, là bị mưu sát. Nhiếp Vinh Quân bị mưu sát, Vương Tử Quân cũng không thấy có gì bất ngờ, hắn chờ Trương Hợp Tuân tiếp tục lên tiếng. Trải qua nhiều căn cứ chính xác. Vụ mưu sát Nhiếp Vinh Quân chủ yếu là vì sự kiện vỡ đập Tiểu Nha Sơn, vì trốn tránh trách nhiệm mà trưởng phòng Ngô phòng xây dựng và Trịnh Khiếu Đống đã cùng hợp mưu để cho em trai Trịnh Khiếu Nam của Trịnh Khiếu Đống đẩy Nhiếp Vinh Quân xuống lầu cao của phòng xây dựng, thế là Nhiếp Vinh Quân tử vong. Trương Hợp Tuân nói, sau đó đưa phần tài liệu làm chứng trong tay sang cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nheo mắt nhìn tài liệu. Sau đó hắn đặt xuống bàn rồi trầm giọng nói. Các anh chuẩn bị bước kế tiếp như thế nào? Tống Ích Dân trầm giọng nói. Bí thư Vương, chúng tôi cho rằng phải nhanh chóng bắt Trịnh Khiếu Đống, tuyệt đối không để cho tên này nghe thấy tin đồn và bỏ chạy. Vương Tử Quân gật đầu nói. Tôi đồng ý bắt Trịnh Khiếu Đống, bí thư Ít Dân, anh liên hệ chặt chẽ với cục công an để cán bộ chuẩn bị đầy đủ, quyết không cho sự kiện này xuất hiện lỗ hổng nào. Đồng thời cũng phải dựa theo trình tự pháp luật để giải trừ thân phận đại biểu quốc hội của Trịnh Khiếu Đống. Chuyện này tôi sẽ báo cáo với Hội đồng Nhân dân thành phố. Trương Hợp Tuân và Tống Ít Dân nghe được chỉ thị của Vương Tử Quân, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Bọn họ công tác khá lâu ở thành phố La Nam, bọn họ biết rõ Trịnh Khiếu Đống là người mánh khóe thông thiên, nếu như làm không tốt thì đối phương sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Nếu Trịnh Khiếu Đống bỏ chạy, như vậy muốn bắt lại cũng không dễ dàng. Bí thư Vương cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tổ chức cực kỳ chặt chẽ. Tống Ít Dân có chút do dự, sau đó trầm giọng nói. Đội cảnh sát hình sự thành phố La Nam có hơn 100 người, bọn họ vốn dĩ đều có công tác của mình, thế nhưng lúc này lại bị tập trung trong một gian phòng, nói rằng sẽ tổ chức họp. Nhưng khi đưa mắt nhìn quanh phòng thì căn bản là không giống như sắp họp, không có hoa tươi, không có những thiết bị khuyết tán âm thanh như loa phóng thanh. Anh Liêu, đây là họp gì vậy? Vì sao không có chuẩn bị gì cả, chẳng lẽ để cho lãnh đạo phải há miệng gào thét sao? Một tên cảnh sát trẻ đi đến bên cạnh anh Liêu rồi lên tiếng hỏi. Anh Liêu là người công tác ở đội cảnh sát hình sự được hơn chục năm, dù không thể tiến lên làm đội trưởng, thế nhưng cũng là cán bộ cấp phòng, chẳng qua chức vụ không có thực quyền mà thôi. Lúc này hắn đang hút thuốc. Nghe thấy tên cảnh sát trẻ hỏi một câu như vậy thì khẽ gạt tàn nói. Tiểu tử, cậu muốn biết làm gì? Không phải hỏi người văn phòng là biết ngay sao? Cậu cũng đừng nói là không quen người văn phòng. Vài vị cảnh sát bên cạnh đều nở nụ cười, còn có người nói. Nếu như tiểu Lý không quen người trong văn phòng, như vậy chúng ta cũng không ai quen biết gì cả. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 818. Lòng dạ nhỏ nhen không phải đấng quân tử, không độc không phải đấng trượng phu. Tiểu Lý đỏ mặt cười nói. Tôi có hỏi nhưng cô ấy cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ nói là có lãnh đạo muốn đến. Hì hì, xem ra sắp có hành động rồi. Anh Liêu nghe thấy ngay cả văn phòng cũng không biết thì tỏ ra đắc ý lên tiếng. Ba chữ. Có hành động. Rơi vào trong tai làm cho đám cảnh sát hình sự trở nên cực kỳ nghiêm túc. Sau nửa phút chợt có người nói. Sẽ là hành động gì mà nghiêm túc thế này? Chúng ta là cảnh sát hình sự còn làm gì nữa? Tất nhiên là bắt kẻ tội phạm rồi. Anh Liêu nói. Sau đó lại lầm bầm. Con bà nó, lần này là bắt ai, vì sao lại tụ tập nhiều người như vậy? Khi mọi người đang nghị luận ồn ào thì có một đoàn người từ cửa đi vào, đi đầu chính là vị cục trưởng cục công an vừa nhận chức chưa được bao lâu, cục trưởng Mễ Hoa Lâm. Khi thấy mặt Mễ Hoa Lâm thì vẻ mặt ai cũng trở nên ngưng trọng, bọn họ đều là những cảnh sát cấp bậc thấp. Dưới tình huống bình thường căn bản chỉ được gặp đội trưởng của mình, nào thấy được cục trưởng tự đi đến. Lần này tụ tập nhiều người, hơn nữa cục trưởng Mễ Hoa Lâm lại tự mình đi đến, rõ ràng có chuyện lớn sắp phát sinh. Mễ Hoa Lâm cũng không nói chuyện giống như trong tưởng tượng của mọi người, gương mặt cục trưởng rất nghiêm túc, nhưng trong nghiêm túc lại giống như có vài phần hưng phấn. Hắn nhìn thoáng qua mọi người. Sau đó nhìn đội trưởng đội cảnh sát hình sự Triệu Học Vũ ở bên cạnh nói. Anh Triệu, hành động thôi. Tất cả nghe lệnh, hôm nay có hành động cứng, xuất phát. Triệu Học Vũ hiểu rất rõ tâm tư của lãnh đạo mình vào lúc này, thế nên hắn cũng không dài dòng, nói hai câu thì vung tay lên tỏ ý cho mọi người hành động. Dưới sự dẫn dắt của đại đội trưởng, từng đội cảnh sát đi ra ngoài. Tiểu Lý và anh Liêu vốn cùng một đội, lúc này cũng cùng nhau đi ra. Anh Liêu, có chuyện gì xảy ra, đội hình quá lớn. Tiểu Lý vừa đi vừa khẽ hỏi anh Liêu. Anh Liêu cũng có tâm tư như vậy. Một người đàn ông trung niên đi bên cạnh càng nhíu mày, rõ ràng rất nghi hoặc với hành động này. Được rồi, đừng đoán mò nữa, muốn chúng ta làm gì thì lên xe sẽ biết. Anh Liêu vỗ vai Tiểu Lý, sau đó nhanh chóng tiến lên chiếc xe cảnh sát phía trước. Tiểu Lý nghe anh Liêu nói như vậy, cũng không tiếp tục hỏi mà theo sát phía sau lên xe. Tiếng bước chân vang lên dồn dập, một lát sau xe đã ngồi đầy người. Nộp điện thoại di động. Khi đại đội trưởng mở miệng phân phó, một vị cảnh sát trẻ tuổi cầm túi đi về phía mọi người. Đám cảnh sát hình sự đều có thói quen hành động như vậy, tất cả đều giao điện thoại ra. Trong quá trình giao nộp điện thoại, có người lén dùng điện thoại nhắn tin. Tin nhắn này rất ngắn, chỉ có một câu, vừa gửi xong thì viên cảnh sát kia đi đến, điện thoại bị thu, xe cảnh sát nhanh chóng khởi động. 7-8 chiếc xe cảnh sát theo sát nhau rời khỏi đơn vị. Khi xe cảnh sát chạy về phía đường chính trong thành phố La Nam, bọn họ phát hiện cũng không phải chỉ có mình bọn họ, có không ít xe cảnh sát từ 4 phương 8 hướng kéo đến, 10 phút sau đã là một đoàn xe hơn 20 chiếc. Con bà nó, xem ra là hành động lớn. Anh Liêu là cảnh sát hình sự nhiều năm, cũng không phải chưa từng thấy những tình thế lớn như thế này, bây giờ thấy như vậy thì dùng giọng cảm khái nói. Những người khác không dám nói lời nào, thế nhưng trong đầu bọn họ cũng có ý nghĩ như anh Liêu, chuyện này xem ra không phải nhỏ. Bọn họ rất quen thuộc đường đi lối lại ở thành phố La Nam, thấy xe đang chạy về phía thành Tây. Thành Tây là nơi nào? Có chuyện gì xảy ra? Mọi người đang suy đoán lung tung, chợt nghe thấy đại đội trưởng dùng bộ đàm liên lạc, lãnh đạo trầm giọng chỉ thị. Hành động hôm nay chỉ có một mục tiêu, chính là bắt cho bằng được Trình Khiếu Đống, tuyệt đối không cho đối phương đào tẩu. Giống như có sấm sét nổ tung trước mặt mọi người, Trình Khiếu Đống là ai? Đám cảnh sát hình sự hiểu rất rõ. Đám cảnh sát có hơn 9 phần biết anh em Trình gia nên bị bắt, nhưng không có lãnh đạo chỉ thị thì bọn họ căn bản không dám tùy tiện bắt người. Nhưng bây giờ bọn họ lại nhận lệnh bắt anh em Trình gia, điều này vừa làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, vừa thấy đó là lẽ đương nhiên. Trời làm bậy thì có thể sống, người làm bậy chỉ có đường chết. Anh em Trình gia đã có nhiều thời gian kiêu ngạo ở thành phố La Nam, bây giờ cuối cùng cũng có người muốn trừng trị. Hèn gì được lãnh đạo coi trọng như vậy, thì ra là đi bắt Trình Khiếu Đống. Con bà nó, lần này bắt Trình Khiếu Đống phải cẩn thận một chút, nghe nói tên này nhiều mưu mô dù kế lắm. Tiểu Lý tỏ vẻ bừng tỉnh, hắn dùng giọng cảm khái nói. Tiểu Lý là người mở đầu, cũng có người tiếp tục lên tiếng. Nhưng khi vài tên đang nghị luận với nhau, cũng không ai phát hiện tên cảnh sát vừa rồi gửi tin nhắn thở phào một hơi. Một hơi thở dài, vừa có cảm giác may mắn vừa có chút khiếp sợ. Xe cảnh sát chỉ mất 5 phút đã chạy đến khu biệt thự của Trình Khiếu Đống. Trước khi hành động thì cục công an đã nhận được tin tức Trình Khiếu Đống đã về đến nhà. Khi xe cảnh sát tiến lên vây quanh biệt thự, hầu như có 5 chiếc xe từ 5 hướng khác nhau trong biệt thự chạy ra, tất cả đều là Mercedes-Benz, nhưng bây giờ những chiếc xe cao sang như vậy lại có chút điên cuồng. Chặn bọn họ lại. Chỉ lệnh vang lên từ bộ đàm, ngay sau đó đám cảnh sát bắt đầu cùng nhau tiến lên chặn những chiếc xe kia, thế nhưng có người sinh ra cảm giác không hay. Khi đại đa số cảnh sát chú ý đến 5 chiếc xe Mercedes-Benz, một chiếc taxi màu xanh từ trên con đường khác chạy ra, tài xế chạy không nhanh thế nhưng rất cố gắng chạy ra đường lớn. Đám cảnh sát có thể nói là có chút mất thích ứng với những chiếc xe taxi, nhưng vẫn phất tay cho nó nhanh chóng đi qua, tài xế taxi nở nụ cười rồi giẫm chân ra nhanh chóng bỏ đi. Hơn 10 phút sau, những chiếc xe Mercedes-Benz đều bị khống chế, kết quả không giống như mọi người mong đợi, trong xe không có Trình Khiếu Đống. Khi vào trong biệt thự của Trình Khiếu Đống, bên trong trống rỗng, biệt thự xa hoa, ngoài nhân viên tạp vụ, căn bản không có bóng dáng của Trình Khiếu Đống. Rất nhiều người cảm thấy có vấn đề, bọn họ đưa mắt nhìn nhau đều thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Trịnh Khiếu Đống là người kinh doanh lâu năm ở thành phố La Nam, bây giờ hắn bỏ chạy, bọn họ muốn bắt thì khó như lên trời. Đội trưởng Hào, nước vẫn còn ấm, Trịnh Khiếu Đống chưa chạy quá xa. Tiểu Lý cầm vào ly trà trên bàn rồi lớn tiếng nói với đại đội trưởng ở phía xa. Đại đội trưởng nhìn ly trà trong tay Tiểu Lý, hắn trầm giọng nói. Lục soát bốn phía, biết đâu Trịnh Khiếu Đống còn đang trốn quanh đây. Đội trưởng Hào vừa nói vơ u, v, q q a, e, dùng điện thoại báo cáo tình huống cho lãnh đạo. Điều động tất cả nhân lực của đại đội cảnh sát hình sự lại vấn đề cho Trịnh Khiếu Đống trốn thoát, gương mặt Mễ Hoa Lâm cực kỳ khó coi. Hắn nhìn bí thư ủy ban tư pháp Tống Ích Dân đang ngồi trong phòng, cuối cùng trầm giọng nói. Bí thư Tống, người đã chạy mất. Tống Ích Dân lần này bố trí rất tỉ mỉ, có thể nói là muốn đánh thắng nhanh gọn để báo cáo với Vương Tử Quân. Hành động lần này có thể nói là khẳng định năng lực của hắn ở ủy ban tư pháp, cũng không ngờ kết thúc trong thất bại. Hắn cực kỳ phẫn nộ, sau đó gầm lên như sư tử. Nếu Trịnh Khiếu Đống còn chưa chạy đi đâu xa, nhanh chóng quản chế nhà ga và đường giao thông, vận dụng tất cả lực lượng cảnh sát, áp dụng tất cả thủ đoạn kiên quyết không cho Trịnh Khiếu Đống bỏ chạy. Vâng, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Mễ Hoa Lâm cũng không dễ chịu gì, nếu tội phạm bỏ chạy thì hắn là cục trưởng cục công an cảm thấy rất mất mặt. Dù sao đây cũng là sự việc được Vương Tử Quân quan tâm cao độ, đội ngũ của hắn không mang đến niềm vui cho bí thư Vương còn làm cho đối phương chạy thoát. Tất cả các tổ công tác chú ý, không tiếc bất cứ cái giá nào, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào, nhanh chóng dùng toàn lực bắt bằng được Trịnh Khiếu Đống. Khi nhiều cảnh sát đang bận rộn truy bắt Trịnh Khiếu Đống, lúc này Trịnh Khiếu Đống đang mặc một bộ đồ ngủ ngồi ở căn phòng tầng trệt thuộc ký túc xá Viện Kiểm sát thành phố. Hắn đang cười nói chuyện với vị viện trưởng Viện Kiểm sát vốn có quan hệ rất tốt với mình. Nếu so với bộ dạng nước chảy mây trôi của Trịnh Khiếu Đống, vị viện trưởng Viện Kiểm sát hăng hái vui sướng ngày nào đã thật sự thất hồn lạc phách, nhìn qua giống như một con thỏ đang cực kỳ sợ hãi, cuộn mình rụt vai, lạnh lẽo phát run. Nếu như không phải người ta biết hắn là viện trưởng Viện Kiểm sát, chỉ sợ đã cho rằng hắn là tội phạm bị truy nã. Anh, lần này thật sự quá nguy hiểm, nếu không phải anh em ở cục công an nhanh chóng gửi tin thông báo, con bà nó tôi đã biến thành sủi cảo trong bụng người ta rồi. Trịnh Khiếu Đống chậm rãi uống trà rồi cảm khái nói. Gương mặt mập mạp của viện trưởng Viện Kiểm sát thật sự là âm trầm bất định. Dù hắn ngàn vạn lần cầu nguyện Trịnh Khiếu Đống này không nên dây vào mình, thế nhưng đối phương vẫn tìm đến cửa. Tất nhiên hắn cũng biết mình và Trịnh Khiếu Đống căn bản là hai con châu chấu trên một sợi dây thừng. Nếu như đối phương bị bắt, mình cũng xong đời. Giám đốc Trịnh, chỗ của tôi tuy tạm thời an toàn thế nhưng bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, nơi đây cũng không phải chỗ ở lâu. Tôi thấy không bằng thế này. Tôi cho người đưa anh đến một nơi an toàn, rời khỏi thành phố La Nam rồi nói sau. Viện trưởng xoa xoa hai bàn tay, vẫn còn cảm giác kinh hồn tởm vía. Trịnh Khiếu Đống gật đầu nói. Vậy thì cảm ơn anh, nhưng lúc này cục công an bắt không được tôi, với tính tình của Mễ Hoa Lâm chỉ sợ sẽ sắp xếp sẵn. Anh muốn đưa tôi ra khỏi thành phố La Nam cũng không phải dễ dàng gì. Đại ca, có gì mà phải sợ, cùng lắm thì mở đường máu ra ngoài. Trịnh Khiếu Nam ngồi bên cạnh Trịnh Khiếu Đống chợt dùng giọng u ám nói. Trịnh Khiếu Nam mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, vẻ mặt càng có thêm vẻ bạo ngược. Hắn nhìn thoáng qua anh mình rồi dùng giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu có thể giết được bao nhiêu người? Giết sạch cảnh sát thành phố La Nam cho ra kết quả máu chảy thành sông sao? Trịnh Khiếu Đống nhìn vẻ mặt của em trai, hắn dùng giọng có chút trào phúng nói. Trịnh Khiếu Nam thật sự không dám tranh luận với anh mình, nhưng vẻ mặt bạo ngược càng thêm khủng bố. Hắn đưa mắt nhìn gian phòng rồi trầm giọng nói. Anh, em đoán chuyện này là Vương Tử Quân sai người làm. Nếu không chỉ dựa vào con giòi bỏ họ Mễ thì căn bản không có gan ra tay như vậy. Con giòi bỏ họ Mễ chính là biệt hiệu mà Trịnh Khiếu Nam dành cho Cục trưởng Cục Công an Mễ Hoa Lâm. Trịnh Khiếu Đống rất thừa nhận phân tích của em mình. Người có thể hạ lệnh truy đuổi hai anh em bọn họ ở thành phố La Nam chỉ có thể là bí thư Vương Tử Quân. Hắn nghĩ đến tình huống mình phải bỏ trốn, công sức bao năm trôi theo dòng nước, điều này làm cho hận ý trong lòng hắn chợt tăng tiến. Giám đốc Trịnh, giữ lại được núi căn bản không sợ không có củi đun, ngài và Khiếu Nam còn trẻ, dù là đi đến nơi nào đều có thể đông sơn tái khởi, làm lại từ đầu. Viện trưởng viện kiểm sát không muốn cho hai tên ôn thần này ở lâu trong nhà mình, thế nên hắn mở miệng khuyên nhủ Trịnh Khiếu Đống. Trịnh Khiếu Đống khẽ gật đầu, hắn cũng hiểu rõ điều này. Tuy vị viện trưởng kia mở miệng là nói có cơ hội làm lại từ đầu, thế nhưng bây giờ điều quan trọng nhất với Trịnh Khiếu Đống chính là sống sót. Anh chuẩn bị đưa anh em tôi ra khỏi La Nam bằng cách nào? Trịnh Khiếu Đống trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi. Hai ngày nữa chúng ta sẽ áp giải hai phạm nhân. Ngài và Khiếu Nam giả vờ là cảnh sát tòa án đi theo xe rời khỏi thành phố La Nam. Viện trưởng viện kiểm sát lên tiếng. Đi theo xe áp tải phạm nhân, không ngờ chiêu này cũng có thể nghĩ ra được. Trong đầu Trịnh Khiếu Đống chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn cảm thấy đây là biện pháp không tệ. Hắn nhìn gương mặt có vẻ chân thành của vị viện trưởng, sau đó gật đầu nói. Anh em chúng tôi sẽ không quên tình nghĩa của anh, mong anh yên tâm, những thứ kia chỉ cần còn nằm trong tay tôi căn bản sẽ vĩnh viễn không bao giờ lộ ra. Gương mặt mập mạp của vị viện trưởng chợt có chút run rẩy, hắn hiểu rõ Trịnh Khiếu Đống nói như vậy căn bản cũng không phải là đang tỏ bày lòng cảm kích, rõ ràng là đang uy hiếp hắn. Nhưng rõ ràng là hắn bị lời nói của Trịnh Khiếu Đống làm cho sợ hãi. Không thể không phối hợp với Trịnh Khiếu Đống. Giám đốc Trịnh, xem ngài nói kìa, tôi còn chưa yên tâm với ngài sao. Bây giờ ngài cứ ngồi đây nghỉ ngơi, tôi đi sắp xếp thức ăn cho ngài. 5 phút sau viện trưởng viện kiểm sát rời khỏi phòng, chỉ còn lại hai anh em Trịnh Khiếu Đống, bầu không khí trở nên trầm mặc. Tuy hai người bọn họ có chỗ an thân thế nhưng Trịnh Khiếu Đống biết rõ. Sau này hai anh em bọn họ sẽ là chó nhà tang. Anh, sau này chúng ta phải làm sao bây giờ? Trịnh Khiếu Nam phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, hắn trầm giọng hỏi Trịnh Khiếu Đống. Trịnh Khiếu Đống miễn cưỡng nặn ra nụ cười, hắn tự tin nói. Không có gì không thể, năm xưa anh em chúng ta tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, bây giờ cũng có thể bắt đầu lại. Chỉ cần anh em chúng ta đồng tâm hiệp lực, muốn tạo dựng sự nghiệp cũng không khó, chỉ là sau này có lẽ phải mai danh ẩn tinh. Trịnh Khiếu Nam khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó vỗ tay thật mạnh lên mặt bàn. Anh, em không cam lòng. Trịnh Khiếu Đống hiểu vì sao Trịnh Khiếu Nam không cam lòng, em trai hắn là kẻ lòng dạ hiểm độc, càng đầy tính khí bạo ngược, gần đây quen thói có thù tất báo. Lúc này Trịnh Khiếu Nam bị Vương Tử Quân ép cho chui rúc khắp nơi, nếu không có ý nghĩ trả thù thì thật sự không hiểu nổi. Trịnh Khiếu Đống lại biết rõ lợi hại, thế nên hắn trầm giọng nói. Khiếu Nam chuyện này để sau hãy nói, Vương Tử Quân là bí thư thị ủy, bây giờ chúng ta động vào hắn là quá nguy hiểm. Trịnh Khiếu Nam khẽ gật đầu xem như tiếp nhận ý kiến của Trịnh Khiếu Đống. Nếu như Trịnh Khiếu Đống không phải đang tìm đường ra, hắn nhất định sẽ cực kỳ chú ý đến em mình. Nhưng lúc này hắn đang chú ý đến phương diện sinh tồn thế cho nên cũng không có thời gian chú ý đến Trịnh Khiếu Nam, cũng không nhận ra ánh mắt sát khí của Trịnh Khiếu Nam. Mày đấm tao một cái, tao sẽ trả lại mày một đá, sau này xem như không ai nợ ai. Họ Vương, mày chọc vào ông thời điểm mày hối hận đã đến rồi. Trịnh Khiếu Nam thầm nghĩ như vậy, sau đó lại thầm nghĩ.